Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ phút này, đại khái đã giống như là thụ tâm thiền sư chết đuối ở trong nước. Mặc dù không rõ Mộng Trạch Vũ làm sao mà làm được tất cả những thứ này, nhưng dù sao thì chân tướng cũng đã sáng tỏ. Nghĩ đến điểm này, Diệp Tiểu Mộc lại nổi lên một vấn đề. Người tạo ra hết thảy đến cùng là muốn làm gì? Mộng Trạch Vũ nhún vai. Trước đó đã nói rồi, hơn phân nửa là thật. Thứ nhất, ta chán ghét loại nhân vật thủ mộ này. Một thân pháp lực của ta hoàn toàn có thể đi vào trong pháp thuật giới mà gây mưa gọi gió. Nhưng ta không có giúp đỡ, cho nên ta phải bố trí huyễn cảnh để cho thụ tâm thiền sư mắc câu. Hắn dứt khoát đi đến bên người của thụ tâm, khoác khoác cổ. Thụ tâm thiền sư vẫn còn đang ngủ say. Mặt khác, ta cần một thân thể nam nữ của hai người và hồn lực để duy trì pháp trận, miễn cho thánh mẫu thoát ra. Người có hảo tâm như vậy sao? Tô Yên nghe được điều này cũng nhịn không được chen vào một câu. Không không. Mộng Trạch Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích. Vài thập niên trước, thánh nữ đã xuất thế, nhưng gia tộc một mực gia cường phong ấn. Tất cả là vì thánh nữ kỳ thật đều biết, một khi nếu như để nàng xuất thế, các người nghĩ xem, nàng tích lũy mấy chục năm oán khí. Vậy đầu tiên là tìm ai để trút đây? Ta có thể không muốn làm người đầu tiên để nàng hạ đao đâu. Vừa vặn các ngươi và thụ tâm đi vào, vậy là ta liền xếp đặt cái mê cục này, dùng để uy hiếp bọn họ, để cho bọn họ đảo hướng ta. Vốn muốn để cho bọn họ giết ngươi, sau đó đưa nhục thân của bọn họ đến cổ mộ, đến cái khe hở kết nối, để bọn họ coi tất cả đều là sự thật đã phát sinh, từ đó sẽ nghe lệnh của ta. Vốn là nhất cử lưỡng tiện, thế nhưng bị các ngươi làm cho phức tạp. Ngươi là thành công, tại sao cùng một khắc liền cũng hỏng mất? Nhớ đến thời khắc cuối cùng của thụ tâm thiền sư cùng mình tử đấu kịch liệt, Diệp Tiểu Mộc trong lòng có một loại cảm khái, hận không thể xông lên đem Mộng Trạch Vũ xé thành cá mực để uống bia. Đạo tâm của hắn cường đại, hoàn toàn vượt qua sự tính toán của ta. Bất quá đến cùng làm được hay không thì đợi một chút nữa. Ta đem bọn họ toàn bộ đưa vào cổ mộ, đưa bọn họ vào tầng huyễn cảnh thứ tư, lấy một cái cớ hợp lý. Sau khi bọn họ tỉnh lại sẽ coi tất cả là sự thật. Tóm lại, không phải là giả thì ta không phí sức lực lớn như vậy. Người vì sao lại muốn nói cho chúng ta chân tướng? Bởi vì các ngươi phải chết. Ta là người nhân từ, không muốn để các ngươi mang nguy hoặc lên đường như vậy. Hắn đi tới, không để ý bọn họ dãy giụa, dùng dây thừng quấn từng vòng quanh người bọn họ, trói thật chặt. Trước khi đi, hắn lấy tay nhéo nhéo gương mặt Tô Yên. Tiếc cho một mỹ nhân, ai, thật đáng tiếc. Hắn lấy ra hai sợi dây đỏ, phân biệt quấn trên cổ của hai người. Sau khi làm phép, hai người đều cảm thấy trên cổ tê dại. Lúc đầu, Diệp Tiểu Mộc âm thầm đề khí, nghĩ đến còn có cơ hội nào đó để mà cứu. Đột nhiên chân khí ở kinh mạch ngưng tụ lại, quay về trong đan điền, không thể nào điều động được, là kinh mạch đã bị phong bế. Vậy là Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên chỉ có thể nhìn Mộng Trạch Vũ đem bọn thụ tâm thiền sư mang đi, vác lên vai, lại ôm lấy cổ soái, đưa một bên khác đẩy cửa ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc lập tức giãy giụa, ý đồ muốn gỡ dây thừng, nhưng đây cũng không phải là trong phim truyền hình, người bị trói luôn luôn có biện pháp cởi. Kết quả giãy giụa nửa ngày cũng vô dụng, đành từ bỏ. Yên Yên, làm sao bây giờ? Tô Yên không để ý đến hắn, thử linh hồn xuất khiếu, kết quả cũng không thành công. Hiển nhiên là tên Mộng Trạch Vũ đáng giận kia đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Yên dùng một câu thô tục chửi tổ tông tám đời nhà Mộng Trạch Vũ. Sau khi phát tiết xong, liền hỏi Diệp Tiểu Mộc. Chỉ còn biện pháp cuối cùng thôi. Biện pháp gì? Diệp Tiểu Mộc cảm thấy có hy vọng. Cứu mạng, ai đó cứu! Tô Yên hét to, Diệp Tiểu Mộc lập tức mơ hồ. Tô Yên nói biện pháp sau cùng chính là kêu cứu sao? Này, Đây là sơn thôn hoang vắng, làm gì có ai. Diệp Tiểu Mộc nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.